Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 14, cũng là tập cuối của bộ truyện kiếm hiệp Thiên Mộc Kiếm, tác giả Độc Cô Hồng, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like vào comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 14 của bộ truyện. Trang Dực và Chiến Bách Thắng lao ra bên ngoài. Một hàng người ngựa đã men theo lộ đạo bên ngoài phóng tới. Chỉ thấy khói bụi mịt mù, tiếng vó ngựa rầm rập, khí thế cuồng ngông không chút sợ hãi. Tổng cộng có 6 người, kẻ đi đầu niên kỳ khoảng tam tuần, mặt đen sì, ngũ quan đoan chính. Nhưng đôi mắt xéo xách lên, thâm lộ ra vẻ tà ác, không gì có thể nói được. Chiến Bách Thắng chầm chầm nói, quả thật là không sai, chính là tên khốn khiếp cùng mộ hiệp. Trang Dực chăm chú nhìn đăm đăm người đó nói, Đại Tổng Quản đã gặp hắn rồi ư? Chưa gặp, nhưng mà đã nghe miêu tả qua. Mặt đen, mắt xích, cái dùng nhà này thì cũng dám chú ý đến nhị tiểu thư. Trong thoáng chốc, 6 kỵ mã đã đến trước mặt. Cách khoảng độ 1 trượng, đối phương ùn ùn ghì cư ngựa lại. Bụi khói còn chưa lắng xuống hết, kẻ đi đầu đã vội nhảy xuống ngựa, không ngừng quan sát Trang Dực và Chiến Bách Thắng. Trang Dực cũng đang ngắm kỹ đối phương. Thể cách khỏe mạnh, xương cốt to bè, giữa đôi lông mày toát ra vẻ tà khí. Không giống kẻ xuất thân giàu sang tôn quý, mà lại giống một tên nhân vật lăn lộn trốn giang hồ. Hắn bước sấn tới một bước, đưa tay chỉ Chiến Bách Thắng, quát lớn. Này, ngươi là ai vậy hả? Chiến Bách Thắng hừ một tiếng, khí nộ phừng phực nói. Quái lạ, ta là ai? Ngươi có tư cách gì để mà hỏi chứ? Ta đứng ở trước nhà ta ngắm nhìn phong cảnh, lại còn làm trở ngại cho người sao? Ánh mắt của đối phương đảo liên hồi, cẩn thận quan sát kỹ Chiến Bách Thắng. Sau khi đã xác định, y bật cười ha hả nói. Ta đoán chắc, người chính là Chiến Bách Thắng, kẻ tạp đồ của Khởi Bá Sơn Trang. Cũng là con chó canh cửa trung thành của Thù Kinh Tiết đã nuôi bao năm nay. Chiến Bách Thắng nhẫn nhịn, nghiến răng từng chữ nói. Ngươi là cung mộ hiệp phải không? Đối phương cao ngạo trả lời. Đúng vậy, chính là đại gia đây. Chiến Bách Thắng gật gật đầu nói. Xem ra cũng giống đấy. Song nhà của ngươi mở được mấy tiệm vải, dựa dẫm vào phụ thần có được chút ít tiền, đã tự cho rằng trên đời này không ai bằng mình, đã là hạng thượng lưu rồi ư? Ngươi không soi gương để mà tự xem cái bộ dạng của mình xem. Mà dám tự cho mình là bậc đại công tử gia phong quyền thế, không biết phận tôi đòi thấp hèn mà đòi trèo cao với bậc cao sang ư? Cung mộ hiệp bị mỉa mai xem thường, liền nổi giận bừng bừng, biến sắc nói. Chiến Bách Thắng, đại gia đã để ý đến thù địch của Khởi Bá Sơn Trang, mà xưa này đại gia đã muốn có món gì thì phải có cho bằng được, nếu không thì quyết không cam lòng, vô luận giá bao nhiêu cũng trả, sử dụng mọi thủ đoạn để mà đạt được mục đích. Nhưng mà lần trước ta đã tính hụt, thời vận không đến nên là để vụn mất mọi ngon, lại còn bị mất ba mạng huynh đệ Hòa Lạc Hồng. Lần này đại gia đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đến, kế sách chu toàn, chỉ còn đợi thù địch cùng ta quay về mà thôi. Con chó già nhà ngươi nếu mà không tin thì cứ đứng đó mà coi con mồi ngon lọt vào miệng của ta như thế nào. Chiến Bách Thắng nhổ một bãi nước bọt rồi nói. Thật là đồ vô sỉ vô lại cùng cực. Cùng mộ hiệp, vì cái ấu trĩ hoàng tưởng của người mà người vẫn không thấy rõ, bao nhiêu là tai họa sẽ đổ ập lên đầu người nếu mà người cứ còn chậm mề, e rằng sẽ rơi vào tuyệt cảnh không còn lối thoát đâu. Điều này đại gia đã thấy, con chó già còn hù dọa lão tổ của người đó ư? Chiến Bách Thắng sám mặt nói. Cùng mộ hiệp, người sai lầm lớn rồi đấy. với chút tài nghệ của ngươi mà dám nhổ râu hùm của Khởi Bá Sơn Trang ư? Nếu mà không biết tiến thoái đúng lúc, cuồng ngạo ngạo mạn thì sẽ tự dẫn mình vào tử lộ đấy. Ồ, đợi đó mà xem, con chó già kia. Ta mà không bảo thù địch quay về được, thì thề sẽ không mang họ cùng nữa. Chiến Bách Thắng nghiến răng kèn kép nói. Đổ vô lại, ta sống đến gần này tuổi, vẫn chưa thấy có kẻ nào mà nhân cách đề tiện lì lợm như là ngươi. Lời ta đã nói hết trước sau, còn muốn làm như thế nào thì tùy ở ngươi. Cung Mộ Hiệp nhìn chừng chừng Chiến Bách Thắng nói. Thù địch ở đây phải không? Chiến Bách Thắng hừ một tiếng, gằn giọng nói. Người hãy tự biết lấy. Cung Mộ Hiệp ám muội nói. Không nói cũng chẳng sao. Tin tức của đại gia rất là chính xác. Nếu như mà không nắm chắc, đại gia há phải lào sử động chúng, đánh cỏ kinh xạ hay sao? Chiến Bách Thắng rít giọng nói. Người ngu si cuồng tưởng, Cung Mộ Hiệp, đến cuối cùng người sẽ biết, chỉ trắng tay mà thôi. Cung Mộ Hiệp nở một nụ cười bí hiểm, ánh mắt của y chuyển sang Trang Dực nói. Còn ngươi, ngươi là ai? Trang Dực thản nhiên nói. Ngươi hãy tự biết lấy. Hai mắt nhìn xoáy sâu vào Trang Dực, Cung Mộ Hiệp đột nhiên thét lên. Trang Dực, đúng rồi, ngươi là Trang Dực. Trang Dực điềm nhiên cười nói. Ngươi bắt Tiền Nhuệ đi, cho rằng mọi việc sẽ êm xuôi hết cả hay sao? Hơi ngưng ngác một lúc, Cung Mộ Hiệp phẫn nộ nói. Ngươi đừng có tự đánh giá mình cao quá đấy, kẻo họ Trang kia. Ta không để ý đến ngươi, đã đi trước một bước. Cũng chẳng để ý ngươi, chuyện ngươi ôm chân thù địch nịnh bợ. Có người hay không có người thì cũng chẳng có gì. Ta đã quyết, xem ai ngăn cản được ta nào. Trang Dực lạnh lùng nói. Thì ngươi cứ thử xem. Cung Mộ Hiệp đỏ mặt lên như là mặt lợn nói. Này, cái kẻ họ Trang kia, ngươi đã mấy lần phá hỏng hảo sự của ta, cố ý muốn đối địch với ta, tán thù kiểu hận. Hôm nay đúng là lúc sẽ kết toán nợ nần với ngươi luôn. Cưỡng bắt nữ nhân, tự chúng báo phục, ngươi đã phạm vào vương pháp. Bất chấp đạo lý, có tâm tà dâm, làm trái đạo quy. Vô luận triều đình hay là giang hồ, đáng thương cho người, vẫn còn xuẩn ngốc ngạo mạn, làm ra cái vẻ ngang tàng, thật là không biết tự lượng sức mình. Cung Mộ Hiệp quát lớn. Được, ta quyết sống chết với người ở đây. Một đại hán diện sắc vàng nhạt, hai vai to lớn ở phía sau Cung Mộ Hiệp, hò nhẹ một tiếng gằn giọng nói. Này, ở Cung Lão Hiệp, đừng xung động. Bọn chúng đang mong muốn kích nộ bọn ta, khiến người thần trí bấn loạn mà lợi dụng tấn công. Đừng mà mắc mưu bọn chúng đấy. Cung Mộ Hiệp hít mạnh một hơi, cố gắng định lại tâm thần, giữ giọng điều hòa nói. Vân Ngụy Huynh, đa tạ nhắc nhở. Xin Huynh an lòng, đệ sẽ không mắc mưu bọn chúng đâu. Đại hán đó nhảy vụt xuống ngựa. Bốn kỵ sĩ còn lại cũng ngay lập tức nhảy xuống ngựa. Năm người tiến tới trước, xếp thành một trận thế quyết chiến. Trang Dực đưa mắt nhìn đại hán mặt vàng đó, sau lưng đeo một đôi búa lớn, lưỡi búa sáng loáng, cán cầm bằng thép to như là bắp tay. Bất luận công phu của người này như thế nào, nhưng mà nhìn cân lượng của hai binh khí này thì cũng đoán biết được đại hán này không phải là kẻ tầm thường. Đại hán nhìn chừng Trang Dực, lạnh lùng nói. Tế Thiên Phủ, Lục Vân Ngụy, xin lĩnh giáo cao chiều của các hạ. Trang Dực thoáng giật mình, buột miệng nói. Có Tề Thiên Phủ, tất là có bái đại phục địa thường Mạc Song Lãnh đồng hành. Thế Mạc Song Lãnh ở đâu? Một nhân vật gầy ốm đang từ trong ngực rút ra một hỏa pháo sung thiên, đánh cục đá lửa để mà đốt lên. Nghe nói đến tên, liền cười lộ hàm răng trắng nhở ra nói. Người đã hỏi đến, thì Mạc Song Lãnh ta đang ở ngay trước mặt người đây. Dứt lời, một tiếng ùm vang lên, hỏa pháo thăng thiên trong tay y bắn vọt lên không. Ánh sáng hoa lửa ngay lập tức lan tỏa khắp nơi, vỡ bung ra thành một quang cầu sáng chói. Ánh pháo vừa tắt giảm, thì ngay lập tức đã có hơn 10 bóng người xuất hiện ở xung quanh ngôi nhà. rồi nhanh không thể nào tưởng được, un un vượt tường lọt vào nhà. Chiến Bách Thắng buột miệng chửi. Quả là một bọn nhầm hiểm, bọn chúng có phục bịch. Trang Dực bình tĩnh nói. Đại tổng quản, mau quay về viện trợ đi. Không nói lời nào, Chiến Bách Thắng quay nhanh người. Chưa vào cổng nhà, ống tiêu đồng sáng lấp lánh đã nằm ở trong tay. Một kẻ thấp nhỏ miệng nhọn, bước trước chỉ vào Trang Dực, nói với Cung Mộ Hiệp. Cung Đại Hiệp, bên trong có chuyện vui náo nhiệt rồi. Bọn tao ngoài này cũng nên vui đùa một chút. Kẻ họ Trang này thương tích nặng vừa mới lành xong, thân thể vẫn còn chưa hồi phục như cũ. Vẻ ngoài thì nhìn bình thường, kỳ thực là bên trong vẫn còn yếu. Bọn ta sóng vài tiếng lên, không quá vài chiều sẽ thanh toán xong y ngay. Mao Ứng Toàn dương dương tự đắc nói. Ồ, đối phó với kẻ họ Trang này, đại hạ thấy vốn không cần Lục Lão Ca và Mạc Ca xuất thủ đâu. Chỉ cần có Mao Mỗ này, cùng với Càn Khôn Biển, Hồng Kiết, Hồng Tường hai huynh đệ là đã đủ sức rồi. Lúc này Lục Vân Ngụy quát lên. Không kéo dài thời gian nữa, các người hãy thanh toán kẻ họ Trang này cho ta. Hai hán tử khôi ngô khác, mỗi người cầm một cây đòn gánh, chia nhau từ hai phía sông lên. Đây chính là huynh đệ Hồng Kiết, Hồng Tường, Càn Khôn, Biển Đàm. Mao Ứng Toàn nhấc chân lên, rút từ trong ống giày ra một cây đoạn đao nhọn hoắt. Lưỡi đao tỏa ra ánh sáng xanh lét, nhưng trong ánh sáng sắc xanh lại thoáng sắc tím đen. Không nghi hoặc gì, đoạn đao này đã tẩm độc dược. Hồng Kiết đột nhiên quát lớn một tiếng, cây đoàn gánh nhằm thẳng vào đầu của Trang Dực bổ tới. Trang Dực bật lùi ra sau. Hồng Tường đã bước xéo qua ba bước, cây đoàn gánh quét ngang tới hông của Trang Dực. Hai huynh đệ này xuất chiêu vận thức, phối hợp với nhau rất là ăn ý. Mao Ứng Toàn bật cười khoái trá nói. Ồ, xem ra ta cũng không cần phải góp sức làm gì. Hồng Giao huynh đệ cũng đủ sức thanh toán kẻ họ Trang này rồi. Trang Dực trượt nhẹ chân, nhanh chóng né tránh đợt kiềm công của Hồng Giao huynh đệ. Trang Dực vẫn chưa xuất kiếm, kiếm cầm ở tay nhưng mà chưa tuốt khỏi vỏ. Dường như Trang Dực đã dự đoán trước, không cần phải tháo bao thần để mà đối phó với hai đối thủ này. Đột nhiên từ trong đám cây cỏ lùm xùm bên đường xuất hiện một bóng người. Nhanh như chớp, bóng người này tung lên. Đôi binh khí hình dạng như là một cái móng vuốt đã chụp xuống Càn Khôn Biển Đàm với một kình thế vô cùng dữ dội. Đúng rồi, chính là Tiêu Thiếu Bảo, quỳ chào Tiêu Thiếu Bảo của Lục Hợp Hội. Một loạt tiếng binh khí va chạm nhau chát chúa vang lên. Hai cây đoàn gánh trong chớp mắt đã bị đánh giạt ra. Tiêu Thiếu Bảo vẻ mặt lạnh lùng cứng đờ, không chút biểu cảm như tượng. Thân hình dài ốm quay cuồng như là trong vũ bão. Quỳ chào tung hoành, móc xà bổ chém. Chỉ trong thoáng chốc đã bức ép cho Hồng Giao huynh đệ tay chân lúng túng, rơi vào hiểm cảnh. Mao Ứng Toàn mắt nhìn chừng, miệng há hốc, nhìn không được kêu thét lên. Khốn khiếp, kẻ họ Trang đã giấu kín trợ thủ. Trang Dực thoái lùi 7-8 bước, hai tay khoanh trước ngực, thoải mái tự nhiên. Ánh mắt nhìn về phía ven đường, mỉm cười nhìn về phía rừng quất ở phía bắc, tựa hồ như là đang trông ngóng gì đấy. Từ trong rừng quất đi ra hơn 20 người. Năm vị đi đầu, không phải ai xa lạ, chính là Lục Hợp Ngũ Lão. Từ ven mép đường lại xuất hiện thêm hơn 30 bóng người im lặng như là hồn ma, thân hình di chuyển. Chỉ thấy ánh sáng lành lạnh của binh khí lấp lánh, động tác tĩnh lặng nhưng mà lộ ra đầy vẻ sát khí đằng đằng. Người từ hai phái đều hướng về tụ tập ở một tiêu điểm. Tiêu điểm đó chính là Trang Dực. Hồ Hầu Mao Ứng Toàn hết nhìn phải rồi quay sang nhìn trái. Bất giác tâm thần rúng động, mặt nhăn nhúm lại, hoảng hốt lắp bắp nói. Đây là cái gì vậy? Chuyện gì thế này? Cung Đại Hiệp, không xong rồi. Bọn ta mắc mưu rồi. Đây rõ ràng là cái bẫy. Bọn ta chết rồi. Cung Mộ Hiệp sắc mặt đen xì chuyển sang trắng bệch, cơ thịt ở gò má rượt rượt, hai mắt trợn tròn, hai tay siết chặt, hơi thở gấp gáp. Lục Vân Ngụy, Mạc Song Lãnh đang cố sức trấn tĩnh, sắc mặt khó chịu. Bọn họ thật là không lường được phải đối diện với cục diện như là thế này. Mao Ứng Toàn xông về phía Trang Dực, cuồng loạn thét lên. Ngươi đang làm cái trò quái quỷ gì vậy? Những người này là ai? Bọn họ muốn gì thế hả? Trang Dực cười vô cùng lý thú. Ta không giở trò quỷ gì đâu. Đây chỉ là một sắp xếp trước mà thôi. Bọn họ đương nhiên đều là người của ta, đối lập với trận tiến của các người. Thử hỏi, họ còn làm gì nữa hả? Nói thẳng ra, bọn họ đang muốn cắt đầu của các người để mà chơi đùa đấy. Mao Ứng Toàn kích động, nhảy dựng lên nói. Quả là đồ gian xảo âm độc, bên ngoài đàng hoàng chính trực, bên trong quỷ quyệt mờ ám. Ngươi là công môn quan sai hay là vô tâm danh sĩ môn phái nào? Lấy đồng hiếp íp thì chỉ là thủ đoạn hạ lưu, tác phong tiểu nhân mà thôi. Trang Dực điềm nhiên nói. Đối với loại người gì thì dùng phương pháp đấy. Mao Ứng Toàn, ngươi cho rằng các ngươi cao thượng lắm sao? Cung Mộ Hiệp nghiến răng nói. Trang Dực, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Bọn ta sẽ liều mình một trận, cùng ngươi đối chiến đến cùng. Vô luận ngươi có bao nhiêu người ngựa, bọn ta cũng không ngán sợ đâu. Trang Dực nói. Xuất diện hỗn thế thì cũng nên có khí phách như vậy. Này kẻo họ Cung kia, ta đang đợi đây. Đầu thương mũi kiếm của hai bên chĩa vào nhau. Phía Tiêu Thiếu Bảo đang đối địch cùng với Càn Khôn Biển Đàm, tình thế đang nghiêng về một phía. Hồng Giao huynh đệ càng đánh càng yếu dần. Cho dù là hai người chọn một, nhưng mà cho đến bây giờ chỉ còn sức chống đỡ, chứ không còn sức hoàn thủ nữa. Người ngựa của Lục Hợp Hội từ hai phía ven đường và rừng quất đã tụ tập lại ở phía trước. Bước di chuyển của bọn họ ung dung chậm rãi, không tỏ ra chút vẻ vội vã nào. Đúng vậy, bọn họ không nóng vội, vì tình huống đã nắm chắc trong tay, cần gì phải gấp gáp. Cô Vân Khuất Vô Lượng cười ha ha gọi Trang Dực. Quang cảnh giống như là hai người xuất môn tàn bộ, không hẹn mà gặp, hết sức là thoải mái tự nhiên. Lão Lục, mọi việc trôi chảy cả chứ. Trang Dực cười nói, đại ca đến thật là đúng lúc. Lục Vân Ngụy đưa mắt nhìn Khuất Vô Lượng, bất giác hít mạnh một hơi, bật lùi ra sau mấy bước. Mà Song Lĩnh hai mắt trợn tròn, lộ ra vẻ sợ hãi không giấu được. Mao Ứng Toàn thấy thế hoang mang bất an, nói nhỏ. Lục lão ca, những người này lão ca quen biết chứ? Lục Vân Ngụy vô cùng giữ trò giọng bình thường nói. Hôm nay không xong rồi. Mao Ứng Toàn, chỉ còn từ cầu phúc mà thôi. Những người đến là Lục Hợp Hội. Những người còn lại cũng là đầu não của Lục Hợp Hội. Bọn họ đã huy động toàn bộ lực lượng xuất động. Mao Ứng Toàn thoáng dùng mình ớn lạnh, toàn thân nổi da gà, lưỡi run lập cập. Y là một lão giang hồ từng trải, làm sao không biết đến thực lực và uy phong của Lục Hợp Hội cơ chứ? Chính vì biết quá rõ, nên là mới như là người bị chìm xuống nước. Ngoại trừ một cảm giác vô lực, chỉ mong có một vật gì đó có thể bám lấy mà thôi. Cùng Mộ Hiệp nói, kẻ họ Trang và Lục Hợp Hội có quan hệ gì mà lại khiến cho Lục Hợp Hội lao sư động chúng đến hỗ trợ như vậy? Vân Ngụy huynh, bọn ta không có gì phải lo sợ. Nếu cần thiết thì bọn ta có thể dùng tiền bạc mua chuộc bọn họ. Lục Vân Ngụy lắc lắc đầu nặng nề nói, không, ta thấy khó khăn lắm. Cùng Mộ Hiệp vẫn ngoan cố nói, hả, sao lại như vậy? Phạm là người, có ai không thích tiền bạc cơ chứ? Bọn ta bỏ ra thật là nhiều tiền mua chuộc bọn chúng, ít ra huynh cũng phải thử xem sao. Lục Vân Ngụy run run nói, cùng lão đệ, Lục Hợp Hội tổng cộng có 6 người cùng thủ lĩnh. Lão đại là Cô Vân Khuất Vô Lượng, nhị lão Tật Phong Bảo Chiến Khôi, tam lão Huyền Bá Kim Nhất Hạc, tứ lão Hỏa Lôi Long Đại Điền, ngũ lão Lại Hà Đàm Ngộ Xuân. Lão đệ có nghe nói lão Lục là ai không? Cùng Mộ Hiệp ngẩn người hồi lâu nói, không, chưa hề nghe nói qua lão Lục là ai. Lục Vân Ngụy đưa mắt nhìn chằm chằm Trang Dực nói, lão Lục của Lục Hợp Hội 10 phần chính là Cư Linh Trang Dực. Vừa rồi không phải là Khuất Vô Lượng đã kêu Trang Dực là lão Lục hay sao? Người ta không những cùng là đồng môn mà còn là thủ túc kim lan kết nghĩa. Cùng lão đệ, mọi việc đã có cội nguồn như vậy, lão đệ lấy tiền bạc gì để mà mua chuộc bọn họ phản giáo ư? Cung Mộ Hiệp cảm thấy một luồng khí lạnh buốt chạy dọc ở sống lưng, hơi thở trầm trọng, hai răng nghiến lại, lòng chịu nặng. Một vẻ hoang mang thất vọng lộ rõ trên mặt của y. Trên thế gian này, thật sự có những chuyện không thể nào dùng tiền bạc để mà giải quyết được. Người ngựa của Lục Hợp Hội, trong ba vòng, ngoài ba vòng, bao vây siết chặt dần bọn năm người Cung Mộ Hiệp, không một kẽ hở. Ngoài ra còn có hơn 10 cao thủ xông vào trong ngôi nhà chợ chiến Chiến Bách Thắng. Trận chiến này tuy là chưa đến giai đoạn cuối cùng, nhưng kết quả như thế nào, hai bên cũng đã nhìn thấy ra. Khuất Vô Lượng vuốt nhẹ râu, kêu lên: "Tiêu Thiếu Bảo, hãy lùi ra đi." Trào Quỳ Tiêu Thiếu Bảo phụng lệnh, uốn cong người bật ngay ra sau 6 trượng, mặt không đổi, hơi thở không gấp, tỏ ra rất là thản nhiên, dường như chưa tham dự trận đấu vừa rồi. Đôi mắt nhìn Vân Ngụy, Khuất Vô Lượng giả vờ ngạc nhiên làm như là chưa bao giờ nhìn rõ đối phương. "Này, có phải là Tề Bắc Đại Hào Lục Vân Ngụy và Bái Đệ Mạc Dung Lĩnh hay không? Thiên lý xa xăm khiến cho người ta khó tường phùng. Thế mà bọn họ lại gặp nhau ở đây. Đã lâu không gặp, gần đây nhị vị như thế nào?" Lục Vân Ngụy toát mồ hôi, gắng gượng nói: "Lục Vân Ngụy, bái kiến Khuất Đại Đường Giả. Nhờ phúc của Đại Đường Giả cũng an lành mà thôi." Khuất Vô Lượng vẫn cười nói: "Những năm này mà vẫn chưa qua được thì giỏi lắm. Nhất thiết đừng ở trong phúc mà không biết phúc, lại tự mình đi kiếm phiền não cho mình." "Phải, nhưng mà để tồn tại, có lúc phải lao đầu ra bên ngoài kiếm sống." "Huynh đệ hai vị đến đây, hẳn là cũng là lao đầu ra ngoài để mà kiếm sống ư?" "Không giấu Đại Đường Giả, chính là vì chuyện đó." "Có phải nhị vị đến giúp cho kẻ họ Cung đó phải không?" "Là Cung lão đệ mời bọn ta đến." "Lục Vân Ngụy, người biết là Trăng Dực và Lục Hợp Hội có quan hệ gì chứ?" "Ta tưởng tượng ra được Đại Đường Giả." "Ồ, rất tốt. Thế thì bây giờ ngươi tính làm gì đây?" Câu hỏi này đúng vào tim óc. Lục Vân Ngụy dò dự, quay nhìn Bái Đệ Mạc Song Lãnh. Mạc Song Lãnh vẻ mặt thẫn thờ không chút biểu lộ, dường như là mọi chuyện để cho Lục Vân Ngụy giải quyết. Cung Mộ Hiệp trong lòng lo sợ, vội kêu lên: "Vân Ngụy huynh!" Lục Vân Ngụy nghiến răng gắng ngượng nói: "Đại Đường Giả cho rằng bọn ta nên làm gì đây?" Khuất Vô Lượng lạnh lùng nói: "Ta đang hỏi ngươi, chứ không phải là ngươi hỏi ta. Tay chân là của ngươi, ngươi muốn làm gì là tùy thuộc vào các ngươi." Lục Vân Ngụy thoáng đỏ mặt bối rối nói: "Bọn ta thật là không dám đối địch với Đại Đường Giả, nhưng mà cũng xin Đại Đường Giả đừng bức ép người thái quá." "Ồ, nói thế, nhị vị không chịu thoái thân phải không?" Vẻ mặt của Lục Vân Ngụy khốn khổ nói: "Thật là có điều khó nói, Đại Đường Giả." Khuất Vô Lượng bật cười ha hả nói: "Không có gì là không thể nói rõ được. Lục Vân Ngụy đã cầm lấy tiền bạc của người ta, nên là không thể thối lui được. Chỉ có thế mà thôi. Vì không thoát lui được, nên phải đem cái mạng của mình ra để mà thí. Điều này chắc là người đã tự biết rõ." Tật Phong Bảo Chiến Khôi nhịn không được, chen lời nói: "Đại ca, người ta đã lộ rõ ý muốn bảo vệ nghĩa khí trung thành. Bọn ta không thành toàn cho ý đi, còn đợi đến bao giờ nữa?" Khuất Vô Lượng nhìn chừng Lục Vân Ngụy nói: "Sao, ngươi quyết định rồi chứ?" Lục Vân Ngụy uất hẹn một lúc, chợt mạnh mẽ nói: "Đại Đường Giả, tôn nghiêm và cốt cách không phải chỉ riêng Lục Hợp Hội mới có, ta cũng có." Khuất Vô Lượng thốt lên: "Ồ, có khí phách đấy." Hỏa Lôi Long Tại Điền ngay lập tức quát lớn: "Giết!" Vút một cái, Lại Hà Đàn Ngộ Xuân lướt tới, xông thẳng vào Lục Vân Ngụy. Lục Vân Ngụy vội lùi ba bước, nhanh như chớp xoay người. Cây búa đeo chéo ở sau lưng đã siết chặt ở trong tay, lưỡi búa chém tới nghênh địch. Đàn Ngộ Xuân chợt xoay chuyển người, ống tay áo phất lên, cây quạt thép cùng lúc điểm vào 8 đại huyệt trọng huyệt của đối phương. Cây búa của Lục Vân Ngụy liền phá giải chiêu thức, gạt đỡ quạt thép của đối phương. Ngay lúc này, Huyền Ba Kim Nhất Hạc ngay lập tức xông chụp vào Càn Khôn Biển Đảm Hồng Giao huynh đệ, tay duỗi ra như là đôi cánh bạc. Trong nháy mắt, hai cây đòn gánh đã quay vòng vòng, không định hướng. Quỷ Trào Tiêu Thiếu Bảo không nói một lời, lao vào tấn công Mạc Song Lãnh. Cây chìa xìa thẳng, đầu trào lắc lư như là một đầu rắn vần con mồi. Hai cây thương của Mạc Song Lãnh cũng xìa hai đầu mũi lên, chống trả lại câu trào. Long Tài Điền phóng sát lại gần cùng Mộ Hiệp. Tà thủ phất lên, một trái cầu đỏ bằng chiếc bát phóng ra. Ngay lập tức hiếu thủ cũng vùng lên, một trái cầu đỏ cũng giống như vậy bắn ra. Tâm hai quả cầu đều được cột bằng một sợi dây đai cực kỳ dài bền. Đầu dây kia được cột buộc vào hai tay của Long Tại Điền. Hai quả cầu bắn ra thu về nhanh như điện chớp, luân phiên nhau. Cùng Mộ Hiệp tiếp chiều, công lực của y vốn không tầm thường, cập phán quan bút lợi hại, phản ứng cực kỳ nhanh chóng linh hoạt. Song đối thủ lần này của y là nhị lão hỏa lôi Long Tại Điền của Lục Hợp Hội. Luận về trình độ cân lượng thì Cung Mộ Hiệp hoàn toàn kém xa. Lúc này Khuất Vô Lượng nhìn Mao Ứng Toàn đang hoảng hốt sợ hãi, cười cười nói: "Ta biết người họ Mao, nhưng mà không biết là nhân vật cỡ nào. Đã đến đây trợ giúp người ta thì sao lại còn đứng đó tiêu dao? Nào, Mao lão đệ, hai người bọn ta thử sức nhau chứ?" Mao Ứng Toàn bất giác nhảy lùi ra sau, thét lên: "Ngươi là kẻ có bản lĩnh, sao lại không kiếm kẻ ngang tài mà thử sức, lại đi kiếm một nhân vật tầm thường như ta để mà hạ sát thủ cơ chứ? Có xứng đáng làm anh hùng hào hán hay không?" "Ồ, lúc này ngoài ngươi ra thì còn ai nữa đâu chứ? Cái gọi là binh đối binh, tướng đối tướng, khiêu chiến với ta, ngươi không sợ bị mất uy danh hay sao?" Khuất Vô Lượng lắc đầu nói: "Ta vốn không có mối lo sợ đó. Này kẻo hộ Mao, thế này vậy, ta nhượng ngươi một bước. Ta dùng tay không đối đầu với toàn bộ đao tẩm độc của ngươi, có được hay không?" Mao Ứng Toàn lẩm bẩm nói: "Không, thế thì không công bằng, không còn là giao đấu nữa, mà là mưu sát." Không đợi cho Mao Ứng Toàn nói dứt, Khuất Vô Lượng khẽ nhún vai phóng người về phía Mao Ứng Toàn. Mao Ứng Toàn thoát né không kịp, nghiêng người, đoạn đao đâm vào nơi tim của Khuất Vô Lượng. Khuất Vô Lượng nhẹ nhàng như là bay lượn, phóng người lộn ra phía sau Mao Ứng Toàn, đơn trường phóng lên. Mao Ứng Toàn cảm giác như là có một cây gậy đánh vào gáy của mình, y lảo đảo té người ra phía trước, tựa như là muốn ngồi gục xuống. Khuất Vô Lượng không thừa thời cơ mà truy kích, chỉ đứng lại khoanh tay cười. Đợi Mao Ứng Toàn hồi thần lại, liên tiếp 7 lần vung đoàn đao đâm tới Khuất Vô Lượng, dường như chỉ lăn nhẹ thân người. Xem ra, gần như không hề di chuyển, đã né tránh thoát đợt công kích của đối phương. Đâm liên tục không trúng, Mao Ứng Toàn tâm trí trở nên bất ổn, muốn định trồn thoát đi. Nhưng y vừa nhấc người lên, thì Khuất Vô Lượng đã lướt tới chặn ngay trước hướng chạy của y. Tà thủ phất nhẹ, đã gạt phăng đoàn đao tẩm độc của Mao Ứng Toàn. Hữu trường đánh trúng vào thái dương của Mao Ứng Toàn. Mao Ứng Toàn đổ gục ngay xuống đất. Khuất Vô Lượng phất tay áo cười nói: "Đã giết xong một tên rồi." Trang Dược không nói gì, chỉ ẩn chứa nỗi đau thương chăm chú nhìn hai bên đấu với nhau. Lúc này Lại Hà Đàm Ngộ Xuân đã dần dần chiếm được ưu thế. Lục Vân Ngụy đã kiệt sức tranh kháng. Mạc Song Lão cùng với Quỷ Trào Tiêu Thiếu Bảo thì vẫn còn qua lại, nhất thời bất phân thắng bại mạnh yếu. Cùng Mộ Hiệp đã không còn sức đối phó, chống đỡ khó khăn. Còn Hồng Giao huynh đệ, tình huống quả là bị đát. Khuất Vô Lượng nói lớn: "Không cần thiết phải kéo dài lâu nữa, chuyện này cần sớm kết thúc thôi." Trang Dực lên tiếng: "Phải giữ lại Cung Mộ Hiệp." "Tại sao?" "Tiền nhuệ đang bị giam giữ trong tay bọn chúng, nếu giết hết, bọn ta biết đi đâu tìm tiền nhuệ đây." "Được." Trong lúc hai người đang nói chuyện, Huyền Ba Kim Nhất Hạc đã hạ sát thủ. Từ trong ống tay áo phóng ra một cây đinh thép nhỏ dài. Hồng Kiết vung mạnh đòn gánh để mà gạt đỡ. Choang một tiếng, Hồng Kiết té lộn nhào. Hồng Tường nhìn thấy tình huống như vậy, lao đến cứu viện. Kim Nhất Hạc liền xoay hướng về phía Hồng Tường. Kinh thế hai bên đều nhanh, trong nháy mắt, hai bên người chạm nhau, liền né sang bên. Cây đòn gánh của Hồng Tường còn chưa đập xuống, đã phải thét lên một tiếng như là lợn bị chọc tiết. Không ai nhìn thấy được, từ lúc nào cây đinh thép đã khắc sâu vào ngực của Hồng Tường. Hồng Kiết vừa đứng lại, nhìn Hồng Tường xem ra là không sống nổi nữa. Lúc này y mới chợt hiểu ra, người ta tấn công y rất nhẹ, cố ý tạo ra một tình huống nguy kịch để dụ Hồng Tường lại cứu viện. Lúc đó thật sự sẽ đoạn mạng của Hồng Tường. Cái mưu lược vây triệu đánh tề này không có gì phức tạp, nhưng mà đã tỏ ra có hiệu quả. Hồng Kiết hai mắt như đỏ ngầu lên uất hận. Y thét lên một tiếng, vung múa cây đòn gánh như cuồng phong sóng dữ. Cùng với một lực đạo dũng mãnh công sơn phá thạch, cuồn cuộn đổ ập tới Kim Nhất Hạc. Tình huống như sắp đập nát Kim Nhất Hạc ra thành nghìn mảnh thịt vụn. Đã có dự đoán trước, chính Kim Nhất Hạc cũng đang chờ đợi như vậy. Thân hình liền lượn vòng lắc lư xuyên lách vào những hướng công của đối phương. Ống tay áo lại phất lên, một đinh thép lại phóng ra nhanh như là một tia chớp. Hồng Kiết ngay tức khắc đã đảo bước chân, dấn người lên, nhưng rồi đổ gục xuống đất. Cây đinh thép này đã cắm ngập ngay yết hầu của đối phương, khiến y không kịp kêu lên một tiếng nào. Khuất Vô Lượng thở ra nói: Diêm Vương Đinh của Lão Tam uy lực phi phàm, tối cơ xảo, chính là sự biến hóa không lường trước được. Chiêu pháp của Lại Hà Đàm Ngộ Xuân càng lúc càng cẩn mật, càng lúc càng mãnh liệt. Cây quạt thép phần phật triển hiện một hình vòng cung, rồi lại thu hút điểm chỉ nhanh như chớp, vận dụng tinh xảo như là một bàn tay có ngón. Hai búa của Lục Vân Ngụy tuy là lợi hại, nhưng vẫn kém thua sự tinh linh của cây quạt thép. Lại thêm áp lực đè nặng trong lòng, tay chân như là trở nên nặng nề, khó mà cầm cự lâu dài. Mạc Song Lãnh cự địch cùng với Tiêu Thiếu Bảo, hai bên quần thảo liều mình cuồng sát nhau. Xem tình hình, nửa giờ nữa cũng chưa biết được kết quả. Khuất Vô Lượng nhìn thấy đã tỏ vẻ kém nhẫn nại. Tình hình bi thảm nhất e rằng phải là cùng Mộ Hiệp. Y cùng với Hỏa Lôi Long Tại Điền giao thủ, thực lực hai bên sai kém nhau. Ban đầu cùng Mộ Hiệp còn miễn cưỡng chống đỡ được, về sau chỉ còn cách chịu đòn. Toàn thân bị khống chế, cước bộ khó di chuyển. Toàn bộ tình thế đều hoàn toàn nằm trong sự thao túng của Long Tại Điền. Chỉ Nam đá Bắc, đắc tâm ứng thủ, giống như là đang đùa giỡn với cùng Mộ Hiệp vậy. Kim Nhất Hạc tiến sát đến gần Khuất Vô Lượng nói nhỏ: Đại ca, không cần thiết tuân thủ nguyên tắc một đối một nữa đâu. Điều này vốn đâu có quy định. Ý đại là sao? Thì mau kết thúc là thượng sách. Đưa mắt nhìn Trang Dực, Kim Nhất Hạc lại nói: Xong, Lão Lục không cần phải động thủ. Thương thế của Lão Lục vẫn còn chưa khỏe hẳn đâu. Khuất Vô Lượng gật đầu nói: Đương nhiên, kêu các hại nhi ra tay đi. Kim Nhất Hạc liền xoay người hét lớn: Lục hợp song ưng đâu? Trong lớp vòng vây đầu tiên, hai trung niên dung mạo thanh thoát, tinh khí tràn đầy, ứng thanh đi ra. Kim Nhất Hạc chỉ về phía Mạc Song Lãng, lạnh lùng nói: Mậu, hãy giúp Tiểu Thiếu Bảo giải quyết nhanh kẻo họ Mạc kia. Hai người dạo một tiếng, rồi nhanh như chớp phi thần phóng đi, chia làm hai cánh xông vào Mạc Song Lãng. Kim Nhất Hạc lại tiếp tục gọi tên: Tuyền đường đại chấp thủ Cam Tổ Quang, trung đường đại chấp thủ Đường Tín, đường đại chấp thủ Vạn Anh ở đâu? Ba đại hán vạm vỡ lập tức xuất hiện, thần khí bừng bừng, sẵn sàng nhập trận. Kim Nhất Hạc nói: Các người hãy thay cho ngũ gia Thế Thiên hành đạo đi. Ngay lập tức, ba đại chấp thủ liền vây đánh Lục Vân Ngụy. Khuất Vô Lượng chen lời nói: Các vị thấy, Lão Tứ đùa giỡn với kẻ họ cùng khá là thoải mái. Lão Tam không cần phải tăng áp lực làm gì. Lục Vân Ngụy đang cố gắng dồn sức chống đỡ Đàn Ngộ Xuân, thì lại có thêm ba đại hán như hổ báo vây bao tới. Liền biết rằng, tình thế đã tuyệt vọng. Trong thoáng chốc, y cảm thấy tiếc nuối thế gia này. Thế gia này vẫn còn đang sống. Thoáng nghĩ vậy, y liền nhảy vụt ra sau, ném choang hai cây búa xuống đất, kêu lớn: Ta chịu thua. Mạc Song Lãng cũng không chút dò dự. Bái huynh Lục Vân Ngụy của y đã tỏ rõ thái độ, nên y cũng nhảy bật ra ngoài trượng. Hai cây thương cắm mạnh xuống đất, hai tay buông thòng, tư thế thúc thủ chịu trói nói: "Ta cũng chịu thua đây." Đàn Ngộ Xuân do dự ngừng tiến chiều, quay đầu nhìn Khuất Vô Lượng, xem ý của đại sư huynh như thế nào. Đồng thời Tiểu Thiếu Bảo và Lục Hợp Song Ngừng cũng dừng tay. Ba cầm mắt đầu hướng về mặt của Đường Già chờ đợi chỉ thị. Hai quân đối trận không giết hàng tướng. Đây không những là truyền thống xa trường mà còn là quy định của giang hồ. Mà Tế Thiên Phủ Lục Vân Ngụy và Phục Địa Thường Mạc Song Lãng lại chưa hề làm tổn thương người của Lục Hợp Hội. Theo lý mà nói, đã buông giáp quy hàng như họ, thật sự cũng không còn nhất thiết phải giết họ. Nhưng Khuất Vô Lượng thở ra cảm thán nói: "Đã như thế, rõ là rượu kính không uống, lại đòi uống rượu phạt. Xem tình hình, không giết..." Trang Dực vội nói: "Sát nhân bất quá chỉ là hạ sách. Đại ca, huống hồ bọn họ không có thâm thù đại oán gì với chúng ta. Bọn ta hãy tha cho bọn chúng đi." Khuất Vô Lượng cười nói: "Lão Đục, ăn cơm công môn đã khiến cho Lão Lục mềm yếu rồi sao? Thôi, theo Lão Lục vậy." Nói xong liền hướng về Đàm Ngộ Xuân và Tiêu Thiếu Bảo xua xua tay nói: "Thôi, tha cho bọn chúng đi." Vừa dứt lời, trái cầu đỏ ở tay trái của Hỏa Lôi Long Tại Điền đã bay đập vào đôi phán quang bút của Cung Mộ Hiệp. Còn quả cầu đỏ ở bên tay phải đã bay đập vào ống chân dưới của Cung Mộ Hiệp. Một tiếng rắc khô khốc vang lên. Cung Mộ Hiệp hai tay ôm lấy đầu gối, ngã lăn ra đất, đau đớn kêu la. Khuất Vô Lượng kêu to lên: "Lão Tứ, để hắn sống." Lục Vân Ngụy nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mặt cắt không còn hột máu, không kịp nói những lời nào, kéo tay Mạc Song Lãng quay đầu bỏ chạy. Binh khí của bọn họ vẫn nguyên ở vị trí cũ dưới đất, hắn là lúc này cũng không còn cần thiết nữa. Cung Mộ Hiệp đau đớn nhăn nhú mặt, mồ hôi vã ra ướt đẫm trán, rên lên: "Mạc Song Lãng, các ngươi không thể đi. Ban đầu đã nói gì hả? Các ngươi bỏ chạy giữ mạng sống của mình là bỏ ta lại không đếm xỉa gì sao?" Mặc kệ y kêu la như thế nào, Lục Vân Ngụy và Mạc Song Lãng đều bỏ chạy nhanh hơn nữa. Cung Mộ Hiệp bất giác đau đớn, muốn khóc không ra nước mắt, ngồi bệt dưới đất, kêu la rên rỉ: "Đây là đạo nghĩa giang hồ, đạo thông võ lâm gì? Còn là nghĩa khí gì nữa hả? Lấy tiền bạc của ta mà các ngươi bỏ chạy lấy mạng sống bất kể gì cả. Hãy trả lại tiền cho ta, hãy trả lại tiền cho ta." Tật Phong Bảo Chiến Khôi hừ một tiếng nói: "Này, này, cái kẻ họ Cung kia, hắn là đã bị điên rồi thì phải." Hỏa Lôi Long Tại Điền hừ một tiếng nói: "Bản thân mạng sống mình còn không lo giữ, lại muốn đòi tiền lại." Trang Dực nói: "Kẻ họ Cung này tuổi đã trưởng thành, sao lại không kiềm chế nổi cảm xúc của mình vậy? Giống như là tính trẻ con vậy." Khuất Vô Lượng liền vỗ tay nói: "Kết thúc thôi, các hại nhị đầu, bắt lấy tên này, trói lại cho ta." Lục Hợp Song Ngưng xông tới, trong tay mỗi người là hai sợi dây da trâu. Trong nháy mắt, đã nhanh nhẹn trói chặt Cung Mộ Hiệp lại. Bảo Chiếm Khôi quay đầu hỏi: "Đại ca, trói hắn xong rồi, thì bây giờ làm gì đây?" Khuất Vô Lượng nói: "Thì bắt hắn nói ra tung tích của Tiền Huệ, rồi một đao chém quách hắn đi, cho gọn hơn. Vào trong rừng đào sẵn một cái hố, quăng xác hắn xuống." Trang Dực lên tiếng: "Tiêu Thiếu Bảo, chuyện này giao cho ngươi. Hỏi rõ kẻ họ Cung đã cầm giữ Tiền Huệ ở nơi đâu." Tiêu Thiếu Bảo cúi người vâng dạ. Sự va chạm làm đau nhói chỗ xương gãy, khiến Cung Mộ Hiệp la hét như là lợn bị chọc tiết. Trận giao chiến trong nhà cũng đã kết thúc. Phạm Khách Đường dẫn hai huynh đệ của Lục Hợp rồi phóng tới. Thờ Mạnh báo cáo với Khuất Vô Lượng: "Bẩm đại đường giả, trận đánh bên trong nhà cũng đã kết thúc. Địch tổng cộng có 13 tên. Kẻ cầm đầu tên gọi là Tề Sương, hiệu xưng là Vị Thủy Điếu Long Tẩu. Ngoại trừ y bị bắt sống, những kẻ còn lại bị thảm sát 7 tên, chạy 2 tên. Ngoài ra còn bắt sống 3 tên. xin đại đường già quyết định. Khuất Vô Lượng nói, thế người của ta có bị thiệt hại hay không? Phạm Khách Đường nói, đại chiết thủ Cốc Mộc Viễn bị thương, trung đường nhị chấp thủ Hoàng Quang Chiếu bị chết, còn thêm hai đầu mục bị thương, khởi bá Sơn Trang cũng có hai hồng y bị thương. Đáng tiếc nhất là thiết bổ Đoạn Đại Phát, vết thương nơi vai vừa lành đã bị nứt vỡ lại. Khuất Vô Lượng tỏ ra mãn nguyện nói, tổng kết lại, bọn ta đã bị một ít thương vong, trận chiến này xem như là đã thắng lợi. Phạm Khánh Đường, chuyện phía sau đó giao cho Chiến Bách Thắng của khởi bá Sơn Trang xử trí, người hãy truyền lệnh thu binh. Phạm Khánh Đường hỏi, những tù binh bị bắt đó cũng giao hết cho Chiến Đại Tổng Quản chứ? Khuất Vô Lượng trừng mắt hỏi, chưa dư cơm áo để mang bọn họ về phụng dưỡng hay sao? Trang Dực nói, Khánh Đường, Tề Sương sao lại đến quấy nhiễu vậy? Lần trước ta đã thả hắn, không mong hắn phải cảm ơn. Nhưng mà nói thế nào, y cũng không nên hùa theo kẻ bọn họ cùng để mà đến đối đầu với bọn ta chứ? Phạm Khánh Đường cười nói, kẻ họ Tề nhất mực kiêu hoàn, Lục Gia, y nói trước chuyện, y vốn không biết trận này có Lục Gia nhúng tay vào. Y chỉ biết đối tượng là khởi bá Sơn Trang, không ngờ lại đụng đầu với bọn ta. Trang Dực lắc đầu nói, trời Nam đất Bắc lại trùng hợp đụng độ đến thế này, đúng là oan gia gặp nhau phải không? Phạm Khánh Đường cẩn trọng nói, ý của Lục Gia là sao? Truyền cáo Chiến Đại Tổng Quản một tiếng, xử lý bọn họ nhẹ thôi, không nên kết oan trái. Còn nữa, Tô Cô Nương không việc gì chứ? Tại hạ sẽ đi truyền báo, Tô Cô Nương hoàn toàn an lành. Trong 7 đối phương bị giết, có 3 người chết dưới kiếm của Tô Cô Nương. Trang Dực cảm thấy an lòng, nhưng mà không khỏi thở dài nói, một cô nương, tóm lại, sát sinh quá nhiều cũng không tốt. Có thời gian, cần phải khuyên bảo mới được. Phạm Khánh Đường đi rồi, Tiêu Thiếu Bảo quay trở lại bẩm báo với Trang Dực. Bẩm, chuyện Lục Gia dặn bảo, ta đã hỏi rõ rồi. Tiền Nhuệ bị giam trong gian thứ 3 bên phải của miếu thờ Tứ Đại Giai Nam, ở phố Mài, ở Lão Long Khẩu. Bị thương nhẹ chút ít, nhưng mà không đáng trở ngại gì. Thính thị Lục Gia, tiếp theo phải làm gì đây? Vậy thì phiền người một chút. Người hãy lập tức đi cứu Tiền Nhuệ, sau đó đưa đến Phạm Lục Chỉ trị thương. Các người không cần phải quay lại đây. Đưa Tiền Nhuệ về chỗ ở sắp xếp an ổn cho y là được rồi. Tiền Thiếu Bảo vâng dạ quay đi. Trang Dực quay qua Nhị Ca Bảo Chiến Khôi nói, không lâu nữa, Tiêu Thiếu Bảo giết kẻ họ cùng chứ? Bảo Chiến Khôi cười nói, hình như là hắn vẫn còn sống đấy, song y đang chịu đau đớn, phải dùng hình phạt để mà bước cùng, thì chống đỡ sao nổi những đòn của Tiêu Thiếu Bảo có nữa. Khuất Vô Lượng bước tới nói, tới đây thì mọi chuyện đã xử lý xong, các vị cũng nên đi thôi. Lão Lục, còn chuyện gì nữa không? Trang Dực nói, đại ca, đã thấy cũng nên giao cung mộ hiệp cho Chiến Bách Thắng xử lý. Hiền khích giữa bọn họ nên để cho bọn họ tự giải quyết với nhau. Khuất Vô Lượng nhún vai nói, tùy đệ thôi, ta không ý kiến gì. Chỉ cần đệ an thân toàn mạng là đủ rồi. Mọi chuyện khác thế nào cũng được. Lúc này bên trong cổng nhà có bóng người xuất hiện. Tô Tiệp và Chiến Bách Thắng cùng song song đi ra. Y phục màu đỏ tươi chói của Tô Tiệp ngay từ xa đã nhận ra nàng ngay. Dưới ánh đèn, vẻ mặt của Tô Tiệp như là huyền ảo. Nàng chậm rãi bước tới gần Trang Dực. Trang Dực đặt cuốn sách đang đọc xuống, vươn thẳng người dậy hỏi, có chuyện gì không vui mà nàng cho mày vậy? Tô Tiệp u phiền nói, sư đệ muội nhờ người đến nhắn tin, bảo muội hãy mau chóng quay trở về, nói là Phạm Huy đang gây phiền toái. Trang Dực ồ lên một tiếng nói, chuyện như thế phải giải quyết mới được, trốn tránh không phải là biện pháp. Sư đệ quan đầu hành của nàng xưa nay đã quen nghe theo ý nàng, nàng nên quay về đi. Dừng một lát lại nói, nàng định bao giờ lên đường? Tối nay. Sao? Gấp như thế sao? Chuyện buôn bán của Điền lão chủ, lần trước họ Phạm không thu nắm lấy hết được, nên là ôm hận canh cánh trong lòng. Lại sau khi cùng muội xung đột, tổn binh hao tướng, phải cụp cánh mà lùi về. Vì vậy oán khí càng lúc càng dày, không nuốt trôi được. Những ngày này, y không lúc nào ôm mối hận báo phục, nghĩ cách mà tính kế họ muốn. Theo như mà tin tức thu được, mấy ngày này, Phạm Uy đang điều binh khiển tướng, tích cực chuẩn bị. Rõ ràng là đã có âm mưu. Đối tượng của y rõ ràng là bọn muội. Vạn nhất có điều gì xảy ra tình huống, thì toàn cục diện không dễ gì thu xếp được. Trang Dực trầm ngâm nói, nhưng mà mấy ngày này ta không thể đi được. Hình bộ tuất hình từ ngày mai tới để mà tuần duyệt nhà môn ta, thông đạt tới nửa tháng trước đây. Muốn biện cớ để mà tránh cũng không thể nào được. Tô Tiệp bật cười nói, đừng mà tự làm khổ mình như vậy, ai cần chàng đi cùng nào. Trang Dực nhìn Tô Tiệp tha thiết nói, không ai bắt ta phải đi theo cả, chỉ cảm thấy cần phải đi thế thôi. Tô Tiệp, bọn ta không thể rời xa nhau. Tô Tiệp trầm mặc hồi lâu, rồi dịu dàng nói, nói thật, chỉ cần chàng có tấm lòng như vậy là đủ rồi, không phải đi theo muội đâu. Lần quay về này tình hình như thế nào, e rằng là khó nói. Nhưng mà nói chung, Phạm Uy có tính toán như thế nào, muội chắc hẳn cũng không dám vọng động đâu. Đây là nghĩ theo chiều hướng tốt. Nếu như mà tình hình có chuyển biến xấu, hai bên đụng đầu huyết chiến, nếu không ở bên cạnh nàng, thì ra làm sao mà an tâm được. Đừng tự làm khổ mình, chuyện công không thể không lo lắng tới. Muội đã nói, sau khi quay về, nếu tình hình ổn định lại, thì muội sẽ lập tức quay lại Lão Long Khẩu ngay. Thế này đi, tối nay mà lúc nàng đi, ta sẽ kêu Tiểu Thiếu Bảo theo sau để mà hộ vệ cho nàng. Y là một hào thủ tuyệt đối là đắc lực. Nếu như mà gặp trường hợp hung hiểm gì, có y sẽ trợ giúp rất là lớn cho nàng. Hai ngày sau, đợi xong việc quan, ta sẽ ngay lập tức đến chỗ nàng. Chàng thật là không thể xa rời muội hay sao? Tình khởi duyên kết, hai lòng tương kết, há là giả vờ được hay sao? Thế thì muội đợi chàng. Thế chàng có biết nơi nào tìm muội hay không? Phố cảng phía đông, Lăng Ba Độ, chính xác là Quan Thắng Ký. Ta không nói sai chứ? Ai nói cho chàng biết vậy? Không ai nói cho ta biết, mà là ta tự đi dò đấy. Tại vì ta sợ một ngày nào đó, nàng lặng lẽ bỏ đi, thì ta biết đến nơi nào để mà tìm đến chứ? Tô Tiệp lao vào trong lòng của Trang Dực, cười khúc khích nói, Lão Tổng, nói xấu chàng, chàng thật là không nghiêm túc chút nào. Trong màn đêm im lặng, hai trái tim của Trang Dực và Tô Tiệp như là hòa trộn là một với nhau. Sau khi Tô Tiệp đi rồi, Trang Dực như là cảm thấy mất mát một điều gì đó, tâm hồn thật là trống vắng. Đi, đứng, nằm, ngồi đều cảm thấy bất an. Đi đâu như là luôn cảm thấy hương sắc của Tô Tiệp thoang thoảng, tâm thần như là luôn ngơ ngơ ngác ngác. Từ đầu cảnh, Trang Dực đã sắp xếp mọi chuyện, dặn dò A Trung mấy câu, thượng mã xuất môn, phóng thẳng tới để đốc ti nhà môn. Cánh trái của nhà môn có một dãy nhà gạch, là nơi cất giữ hồ sơ mật án. Viên quan trông coi hồ sơ họ Khương, tên là Tỉnh Ngô, thân phận chỉ có vậy. Nhưng thật sự chịu trách nhiệm trực tiếp liên lạc với hình bộ đường quan. Tuy thuộc văn chức, nhưng quyền hạn không nhỏ. Trang Dực xuống ngựa, đi thẳng tới nơi cất giữ hồ sơ, đưa tay gõ mạnh lên vách cửa. Bên trong vang lên giọng nói già nua của Khương Tỉnh Ngô. Thả đến đây, ai vậy? Mới cạnh bà mà đã đến quấy rầy giấc ngủ của người khác như vậy. Cháy nhà môn hay sao? Khương Tỉnh Ngô, ta đây, Trang Dực đây. Cánh cửa mở ra, Khương Tỉnh Ngô nhìn thấy Trang Dực, liền vội vàng nói. Lão Tổng, nửa đêm đến, chắc là có xảy ra biến cố trọng đại ư? Thật là làm phiền lão rồi,

tiến độ hành trình như là Trang Dực đã tính toán. Khoảng trưa, quả nhiên là đến Lăng Ba Độ. Trang Dực hỏi thăm những người trên đường, dễ dàng tìm ra Quang Thắng Ký ở phố cảng phía đông. Quang Thắng Ký là một ngôi nhà gạch 3 tầng sát bờ sông, rộng lớn, chỉ hơi cũ kỹ. Nơi này là nơi đóng quân của Quan Độc Hành, sư đệ của Tô Tiệp. Chỉ huy điều khiển hơn 1000 thuộc hạ, thuộc 10 bến cảng, đều từ nơi này mà phát hiệu lệnh thị lệnh. Trang Dực xuống ngựa trước cửa, vẫn còn chưa bước chân lên bậc thềm, thì cảm thấy bầu không khí khác lạ. Hai cánh cửa lớn đều bật mở, trong ngoài đều tràn đầy người. Đám đông người túm lại, có người đang thì thầm bình phẩm, có người không chút biểu cảm, có người đi đi lại lại, có người nhướng mắt trông ra ngoài cửa. Trong lòng của Trang Dực cũng trở nên bất an, vội vàng bước lên thềm đi vào. Vẫn còn chưa bước vào, hai đại hán đã chặn lại. Đại hán đầu cao chọc đầu, da xanh bóng loáng, đang quan sát Trang Dực khách khí hỏi. Bằng hữu, xin hỏi tìm ai, có chuyện gì không? Trang Dực mỉm cười gật đầu. Ta họ Trang, tên Dực, đến thăm viếng sư tỷ Tô cô nương của đương gia các vị. Xin truyền báo cho một tiếng. Mắt đại hán sáng lên, liền tỏ ra vừa nhiệt tình vừa kính trọng nói. Tôn giá, hẳn chính là Trang Tổng Đề Đốc từ Long Lão Khẩu đến ư? Đúng vậy. Nghe đại tiểu thư nói, Tổng Đề Đốc bận việc quan, 2-3 ngày nữa mới tới nơi, không ngờ lại đến ngày lúc này. Thật quả là trời cao có mắt, được trời cao giúp đỡ rồi. Một lão già cao ốm râu tóc lốm đốm bạc, lúc này vội chạy đến chắp tay nói. Trang Tổng Đề Đốc đó ư? Trang Dực hoàn lễ nói. Tại hạ Trang Dực. Lão già vội vàng tự giới thiệu. Lão là Thích Úy, đệ tam đổi thuyền đội tổ của tổ chức. Trang Dực vội nói. Hóa ra là Thích thuyền chủ, thất kính rồi. Tổng Đề Đốc đến thật là đúng lúc. Đại tiểu thư và đương gia đã đi bãi Hoàng Sa để mở dự hội rồi. Trang Dực ngơ ngác. Dự hội gì? Dự một hội sinh tử. Nội mục Thiên Tuế Phạm Ủy ngày hôm qua cử người đến tống đạt chiến thư, chỉ danh muốn đại tiểu thư và đương gia xuất trận quyết chiến, giải quyết triệt đề ân oán của hai bên, phân thắng bại tổn vong. Không những như thế, bên thắng sẽ tiếp thu tất cả việc buôn bán của Hoàng Hà, bên bại tự cam thoái lui. Còn nói rất rõ, đơn đả độc đấu, lấy một chọi một. Lời kẻ họ Phạm có thể tin được không? Ý ta là y có thật sự là tôn chiếu định ước hành sự hay không? Đơn đả độc đấu, một chọi một đấy. Vì vậy, hai bên mỗi bên phái theo 10 hào thủ dàn trận, đối mặt giám sát lẫn nhau, để mà quán triệt nguyên tắc quyết đấu. Bãi Hoàng Sa ở đâu? Ở không xa, cách đây khoảng 30 dặm. Trang Dực quay người đi, Thích Úy vội nói. Tổng Đề Đốc, tại hạ cử người dẫn đường cho Tổng Đề Đốc. Đại hán đầu chọc lúc đầu vội cúi người nói. Tổng Đề Đốc, tiểu tử Mã Tư Nguyên, phụng mệnh dẫn lộ Tổng Đề Đốc đến bãi Hoàng Sa. Được rồi, bọn ta đi thôi. Hai người không nói gì hơn, vội nhảy lên ngựa phóng đi. Lúc mà đến bãi Hoàng Sa, quả nhiên thấy mỗi bên có 10 người xếp hàng dàn trận. Một bên là người ngựa của Phạm Uy, còn bên kia chính là thủ hạ của Quan Độc Hành. Nhân vật thay mặt cho hai bên quyết đấu. Phía Phạm Uy có chính y xuất mã và kiều tướng rất đắc lực, Thiên Kiếm Tiêu Quang Phủ. Phía kia là Tô Tiệp và Quan Độc Hành đang sánh vai đứng sát nhau. Quan Độc Hành môi đỏ răng trắng, da dáng văn nhân, không giống kẻ trong giang hồ, mà giống một thư sinh tú tài. Sử dụng một cây gậy tre xanh biếc làm vũ khí, dài khoảng một trượng, sau thô trước nhọn. Lúc này bốn người đang đối mặt nhau. Tô Tiệp đối mặt Phạm Uy, Tiêu Quang Phủ đối mặt với Quan Độc Hành. Trang Dực ẩn nấp vào sau một lùm cây bên cạnh bãi. Từ đây quan sát rất là tốt, góc độ thích hợp. Quang cảnh bên bãi cát đều lọt vào tầm mắt, nhất cử nhất động đều nhìn thấy rất là rõ ràng. Trang Dực không khỏi nhớ tới dĩ vãng. Lần đầu tiên ám trợ Tô Tiệp đối kháng với Phạm Uy, không biết có giống như bây giờ hay không. Mã Tư Nguyên quỳ ở một bên cạnh, nói nhỏ giải thích cho Trang Dực biết. Tổng đề đốc, Phạm Huy đã dẫn đến những nhân vật lợi hại đến. Đó là Nhất Lưu Hào Thủ, Tam Tài Kiếm, Lãng Lý Giàu, Đơn Quai Lý. Của bọn họ, người kết đó chính là Phạm Huy. Kẻ kia là Thiên Kiếm Tiêu Quang Phủ, kẻ đầu đàn trong Tam Tài Kiếm. Gã này kiếm pháp tinh thầm, công lực không thua kém Phạm Huy. Phía bọn ta là 5 vị đà chủ, 1 vị chấp pháp. Ngoài ra còn vài vị trợ thủ đắc lực của đại tiểu thư. Người cầm đầu là Hắc Long Tư Đồ Chiêm. Tiếp theo là Lão Đà Tử, Đường Lân, Chu Hán Giáp. Trang Dực nói, những vị này ta đều nhận ra. Vốn quy định đơn đả độc đấu để quyết định tồn vong. Song nếu mà bên ta có tổn thất, Tổng Đề Đốc nghĩ xem có thể giúp một tay hay không. Quy định là quy định. Tình hình thực tế thế nào còn phải chờ đợi biến chuyển tại chỗ, tùy cơ ứng biến. Theo người thấy thế nào? Chứ theo ta thấy, thì ta không tin kẻ họ Phạm gặp nguy kịch mà lại vẫn tôn chiếu theo quy định mà hành sự đâu. Tổng Đề Đốc, vạn nhất đối phương không tuân theo quy định, phát động hỗn chiến, thì ở bọn ta làm như thế nào đây? Thế thì khỏi phải nghi ngờ, càng tạo điều kiện thời cơ cho bọn ta. Chỉ cần kẻ họ Phạm vi phạm điều ước trước, bọn ta sẽ ngay lập tức nhúng tay vào. Và như vậy, sẽ giành chính ngôn thuận. Đột nhiên Trang Dực buột miệng hỏi. Mà đúng rồi, theo đại tiểu thư của các người quay về, có một thủ hạ của ta tên là Tiêu Thiếu Bảo. Người có biết y bây giờ đang ở đâu không? Mã Tư Nguyên lắc đầu nói. Tại hạ chỉ thấy một mình đại tiểu thư đi vào cửa, không thấy có ai đi cùng. Trang Dực ở lên một tiếng, không hỏi thêm gì nữa, mà đoán rằng Tiêu Thiếu Bảo ẩn nấp gần đâu đây, đợi thời cơ mà hành động. Quỷ trào xưa này vốn có hành tung xuất quỷ nhập thần. Trên bãi cát, binh khí lóe sáng lên, hai bên bắt đầu động thủ. Mã Tư Nguyên hối thúc nói, Tổng Đề Đốc, hành động đi. Trang Dực điềm tĩnh chậm rãi nói, đừng nóng vội, hành động là chuyện tất nhiên thôi. Đôi đoàn kiếm của Tô Tiệp đối địch dây xích sắt thô nặng của Phạm Huy, gậy treo của Quan Độc Hành đối chiều cùng với thiên kiếm của Tiêu Quang Phủ. Hai phía vừa mới giao thủ đã triển khai sát chiều. Người ngoài có thể thấy rõ bọn họ không lấy võ công phân cao thấp mà lấy mạng ra để mà luận sinh tử. Một lát sau tình thế đã có biến chuyển. Trận sát đấu giữa Tô Tiệp và Phạm Huy ở thế cân bằng. Còn Quan Độc Hành lực chiến với Tiêu Quang Phủ đã rơi vào thế yếu. Đột nhiên Tô Tiệp tung vọt người lên, toàn thân đỏ chói như là một ánh cầu vồng chói chang, lộn vòng trên không, ngược ra sau lưng của Tiêu Quang Phủ. Thì thấy ánh thép xanh lóe lên, ngay tức khắc, lưng của kẻ họ Tiêu máu bắn vọt ra. Phạm Huy nộ quát lên một tiếng như là hổ gầm, dây xích sắt quét mạnh lên không trung. Thân hình Tô Tiệp cực kỳ linh hoạt nhanh nhẹn, lách người né tránh dây xích quất tới. Nàng quay người một vòng, đã ở ngay sau lưng của Phạm Huy. Trang Dực thật sự là kinh ngạc, công phu của Tô Tiệp lại tăng tiến không ngờ nhanh như vậy. Xem ra Phạm Huy khó mà trấn áp được Tô Tiệp nữa. Lúc này trên bãi đấu đã có chiến hỗn loạn, Tiêu Quang Phủ đang cắn răng chịu đựng. Y tuy bị thương, nhưng kiếm pháp vẫn là bất biến, kiếm chiêu tung hoành ngang dọc, nhanh chóng ép bức Quang Độc Hành. Còn Phạm Huy thì như là nhuệ khí đã giảm tiến thoái, ít nhiều lực bất tòng tâm. Tô Tiệp càng đánh càng hăng, đoàn kiếm vun vút, ánh thép xanh loang loáng như là tên như mưa, từng bước tới trước, không chịu nhân nhượng. Rõ ràng như là sắp lấy mạng của Phạm Huy. Mã Tư Nguyên thấy thế vui mừng nói, thắng rồi Tổng Đề Đốc. Trang Dực lạnh lùng nói, đây mới chỉ là khởi đầu thôi, còn phải xem Phạm Huy có giữ lời hứa không. Mã Tư Nguyên đưa tay siết chặn cán đao, hai mắt long lên nói, lúc cần thiết, Tổng Đề Đốc hô lên một tiếng, tại hạ sẽ cùng Tổng Đề Đốc xung sát một phen. Lúc này đã thấy Tô Tiệp gạt dây xích của Phạm Huy. Phạm Huy nghiêng nghiêng ngả ngả, nhảy lùi ra sau. Ngay lúc này, sát mép bờ sông, hai bóng người từ hai lỗ huyệt đào sẫn đột ngột chui lên. Một người cầm chùy xích như là hùm báo nhào về phía Tô Tiệp. Hai kẻ mai phục dưới cát này không phải ai khác, mà là Mạc Tài Anh, một là Khúc Đại Quỷ, hai người còn lại trong U Hình Ngũ Quỷ. Hai người vừa xuất hiện, ngay lập tức ở mé sông sóng nước bắn tung lên. Tiêu Thiếu Bảo từ dưới nước nhảy lên bờ, toàn thân ướt sũng, nhưng câu chảo đã phóng ra nhằm vào song quỷ. Tình huống biến chuyển thật là nhanh, hai phe đều thoáng có sự bất ngờ kinh ngạc. Trường kiếm của Mạc Tài Anh gạt đỡ câu chảo của Tiêu Thiếu Bảo phóng tới. Tiêu Thiếu Bảo cúi người vòng thấp chảo xuống, móc về phía Khúc Đại Quỷ, cùng lúc công kích hai đối thủ, động tác cực kỳ nhanh. Khúc Đại Quỷ quát lên một tiếng, truy xích xuất thủ. Còn chưa chạm vào chảo, thì y đã vội vàng rút truy xích về. Vì nhìn thấy Mạc Tài Anh ở ngay phía sau lưng của Tiêu Thiếu Bảo. Tiêu Thiếu Bảo nhận ra ngay cơ hội, vung mạnh tay phóng mạnh chảo về phía bụng của Khúc Đại Quỷ, bất chấp trường kiếm đang đâm tới. Tiêu Thiếu Bảo chuyên tâm nhất ý, quyết giết chết Khúc Đại Quỷ. Truy xích đã rút về, Khúc Đại Quỷ không còn kịp đón đỡ đòn công kích của Tiêu Thiếu Bảo. Y cảm thấy bụng dưới của mình chấn mạnh, chảo đã cắm vào bụng y. Tiêu Thiếu Bảo cúi sụp ngay người xuống. Trường kiếm của Mạc Tài Anh đâm tới không trúng ngay lưng như là dự định, chỉ sượt trúng qua vai, máu thấm vai. Tiêu Thiếu Bảo rút ngay chảo ra khỏi bụng, nhanh như chớp, móc ngược lại, nhằm thẳng đầu của Mạc Tài Anh khấu vào. Bốp một tiếng, đầu của Mạc Tài Anh bật máu lên, biến hình dị dạng, không còn thể nào nhận ra được. Lúc này người ngựa hai phía như là sực tỉnh cơn mộng. Tiếng hí la vang lên, ao ao xông tới trước. Ngay lập tức, một trận hỗn chiến diễn ra, một chuyện không thể nào tránh thoát khỏi. Trang Dực liền vỗ vào vai của Mã Tư Nguyên kêu lên: "Bọn ta xông đến đi." Dứt lời, liền tu người lên không hơn ba trượng, sau đó lộn quay một vòng tuyển mỹ, xông thẳng vào Phạm Hủy. Tô Tiệp ngước mắt lên nhìn thấy Trang Dực, không khỏi xúc động mãnh liệt, tay run run, mắt ngấn lệ thốt lên: "Trang đến rồi sao?" Trang Dực xuất kiếm như điện, ngàn vạn ánh chớp sáng lóe, bức cho Phạm Uy tay chân hoảng loạn, không kịp chống đỡ. Trang Dực vừa truy ép đối thủ vừa nói: "Ta đến đúng lúc chứ?" Tô Tiệp thu thân thoái lùi, vừa lên tiếng kêu lên: "Giao Phạm Uy cho chàng đấy, muội đến hiệp trợ cho sư đệ đây." Trang Dực gật đầu không nói gì, mũi kiếm vun vút, ánh kiếm loang loáng. Phạm Uy toàn thân dớm đầy máu, thoảng thốt kêu lên: Ngươi là ai vậy? Sao lại đến đây để mà quậy phá?" Trang Dực vừa không ngừng thi triển tuyệt chiêu kiếm pháp, vừa lạnh lùng nói: "Đến lúc này mà ngươi vẫn còn không biết ta là ai sao?" Phạm Uy mồ hôi vã ra đầy đầu, thở hổn hển, nhìn chừng chừng lưỡi kiếm thép xanh của Trang Dực, buột miệng thốt lên: "Mộc Sắc Kiếm, hóa ra ngươi là Trang Dực." Phạm Uy chưa dứt lời, kiếm quang đã bùng lên, vun vút thành một vòm cầu sáng chói, lạnh buốt chụp xuống Phạm Uy. Phạm Uy thét lên một tiếng thảm thiết, máu tươi từ họng y trào ra bắn vụt ra ngoài. Thân hình của y đổ gục xuống như là một cái cây bị chặt gốc. Ngay lập tức, Mộc Sóc Kiếm như là một cơn sóng xanh, phóng chụp xuống Thiên Kiếm Tiêu Quang Phủ. Kẻo họ Tiêu liền vung mạnh binh khí lên như là một cơn sóng khác, cuộn ngược với cơn sóng đang ập đến. Tiếng binh khí chát chúa chạm nhau vang lên, những tia lửa bắn ra như muôn ngàn vì sao lấp lóe. Khi mà ánh kiếm đã lặng xuống thì Trang Dực vẫn đứng nguyên tại chỗ, còn Tiêu Quang Phủ văng ra ngoài một trượng, toàn thân rúng động, máu đã ướt đầy người như là chịu muôn vàn vết chém. Y lảo đảo loạng choạng ngã gục xuống. Phạm Uy và Tiêu Quang Phủ vừa ngã đổ xuống, toàn bộ người ngựa phía hắn như là rắn mất đầu, bỏ chạy toán loạn, mạnh ai nấy thoát thân. Người phía Quan Độc Hành thì vui mừng gieo hò ầm ĩ. Tô Tiệp bất giác đưa mắt nhìn Trang Dực, nàng nhìn chăm chú Trang Dực, rồi như có gì thúc giục trong đáy tim, nàng nhẫn chịu không nổi, lao vào lòng của Trang Dực. Trang Dực mở rộng hai cánh tay, Trang Dực ghì chặt Tô Tiệp trong vòng tay của mình. Lúc này đối với bọn họ mà nói, thời gian không gian lắng động lại như là trở nên vĩnh hằng. Bất kể thiên địa hỗn độn, phong lôi biến thái, cũng chỉ có chuyện của thế giới khác mà thôi. Không ai nói với ai, nhưng mà cả hai đều biết rằng, từ này họ luôn có nhau, mãi mãi bên nhau. Mặc kệ quan trường, mặc kệ lục hợp hội,